một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, một người vs 10 vạn cấm quân. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đại Nguyệt Quốc ngoài hoàng cung, nhìn đến 10 vạn cấm quân vận sức chờ phát động, Đại Nguyệt Quốc các bá tánh đều sợ ngây người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, có phải hay không có cái nào tiểu thế giới quốc gia đánh lại? Đây ta dựa, 10 vạn cấm quân ở giữa không trung bãi thành quân trận. Chưa từng nghe thấy a, MMP, ta đi thu thập hảo tay nải. Nếu là thật sự có người đánh tới, ta lập tức trốn chạy, chạy nhanh đi tiền trang lấy ra linh thạch linh thảo. Nói không chừng thật sự muốn trốn chạy, Đại Nguyệt thủ đô bên trong thành mỗi người cảm thấy bất an. Nhưng mà, bọn họ sẽ không nghĩ đến chính là, tới tấn công Đại Nguyệt Quốc Hoàng Cung. Thế nhưng sẽ là một người lúc này, người kia đã đuổi lại đây, đây là Đại Nguyệt Quốc. Linh khí xác thật không tồi. Chẳng qua, linh khí cùng lục tinh so sánh với, vẫn là kém xa. Quang Hạo cùng một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Lúc này, hắn ở dùng phi hành thuật bay nhanh mà xẹt qua Đại Nguyệt thủ đô thành trên không. Bởi vì không rõ ràng lắm Đại Nguyệt Quốc Hoàng Cung tọa độ, cho nên hắn không dùng được thuấn di. Đô thành các bá tánh nhìn đến có người ở trên trời phi, nháy mắt sợ ngây người. Bởi vì đô thành trên không là cấm phi khu, có thể ở trên trời phi cũng chỉ có cấm quân đầu lĩnh cùng thành viên hoàng thất. Người này là không muốn sống nữa sao? 10 vạn cấm quân liền ở phía trước, hắn còn dám như thế xúc động. Vừa thấy liền biết là cái nào ở nông thôn địa phương lại đây, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Quy, các ngươi nói 10 vạn cấm quân liệt trận nên sẽ không chờ hắn đi, vui đùa cái gì vậy? 10 vạn cấm quân đánh một người, ngươi cho rằng hắn là tiên hoàng Đại Nguyệt Quốc trong hoàng cung? Bởi vì cảnh báo cấm chế đã khởi động, cho nên Quang Hạo vừa tiến vào Đại Nguyệt thủ đô thành vùng trời quốc gia, Nguyệt Vô Địch liền lập tức đã biết. Mau, mau chuẩn bị, ra hỏa kia, lại đây. Nguyệt Vô Địch hoảng sợ địa đạo, kia đánh xuyên qua không trung một quyền, làm hắn trong lòng sinh ra cực đại bóng ma. Nguyệt Linh Phong khó có thể tin mà nhìn phụ hoàng, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, mới có thể làm chính mình cái này không ai bì nổi phụ hoàng hoảng sợ đến loại trình độ này. Hơn nữa, còn chỉ là một cái tiên tôn Bạch Phong tiếp nhận Nguyệt Vô Địch đưa qua đan hoàn lúc sau, lập tức nuốt vào. Ngay sau đó, một cổ hoàn toàn mới năng lượng tràn ngập ngũ tạng lục phủ. Hắn ngũ tạng lục phủ tựa như một đám hưởng chi bất tận năng lượng tràng, đây là tiên vương cảnh giới sao? Quá lợi hại. Bạch Phong nhìn chính mình đôi tay, loại cảm giác này, Vô Địch a, Nguyệt Linh Phong nói, chờ lát nữa muốn nghiêm túc đối đãi. Gia hỏa kia không đơn giản, tuyệt đối không thể làm hắn chạy thoát. Vạn nhất muốn cho hắn trưởng thành đến tiên vương cảnh giới lại trở về trả thù, kia đã có thể chậm. Bạch Phong chắp tay nói, Linh Phong đại tướng quân xin yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, có thể cùng Nguyệt Linh Phong kề vai chiến đấu là cực sảng sự tình. Tuy rằng Bạch Phong đã là một con 5.000 năm tu vi lão yêu tinh, chính là yêu lão tâm bất lão. A, Nguyệt Linh Phong cùng Bạch Phong nhảy dựng lên, đi tới hoàng cung vùng trời quốc gia. 10 vạn cấm quân đã dọn xong quân trận, liền chờ Quang Hạo nhập ung. Lúc này, Nguyệt Linh Phong thấy được khoảng cách đại quân không xa, đang ở chậm gì gì mà bay qua tới Quang Hạo. Người này, thật không đem ta Đại Nguyệt cấm quân để vào mắt sao? Thế nhưng như thế thong dong bình tĩnh. Nguyệt Linh Phong không khỏi giận dữ. Người này rõ ràng có thể đánh lén một đợt, nhưng mà hắn lại như thế chậm gì gì, rõ ràng là đang đợi các nàng tập kết xong. Bạch Phong nói, Linh Phong đại tướng quân, đối phó hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bạch Phong cùng giống nhau vai ác bất đồng, không thích nhiều tất tất. Nguyệt Linh Phong gật đầu nói, quân trận biến một trận. Nguyệt Linh Phong dùng truyền âm đại pháp, quân trận lập tức biến hóa, đem Quang Hạo vây quanh ở trong đó. Ngoài hoàng cung, các bá tánh xem đến rõ ràng chính xác, nơi này bá tánh đều là có tu vi thị lực hơn người, cách đến thật xa, cũng có thể xem đến rõ ràng. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Này 10 vạn cấm quân sẽ dùng trận pháp. Hơn nữa so vừa rồi kia 3.000 quân sĩ phải mạnh hơn quá nhiều. Quang Hạo, lấy lực phá chi đi. Vừa rồi Quang Hạo tuy rằng hoa 80 vạn đấm phát chết luôn điểm đánh bạo không chung, nhưng là chiến thắng Nguyệt vô địch lúc sau. Đấm phát chết luôn điểm lại bay lên không ít. Giờ phút này, hệ thống chung tồn đấm phát chết luôn điểm đã cao tới 130 vạn. Đủ để một quyền đánh bạo Đại Nguyệt Quốc. Sát Nguyệt Linh Phong ra lệnh một tiếng. 10 vạn cấm quân giống như điện tử trình tự giống nhau tinh chuẩn mà biến hóa. Hơn nữa, giết đi lên. Quang Hạo hai đấm, đồng thời hướng hai bên oanh ra nắm tay vừa ra. Một đạo sóng xung kích đột nhiên phun ra 10 vạn cấm quân làm thành một cái rậm rạp vòng tròn. Quang Hạo hai quyền chém ra, thình lình đem cái này vòng tròn lớn cắt thành hai nửa quyền lực nơi đi qua. Máu chảy thành sông quyền lực sóng xung kích, thẳng đến đem khoảng cách hắn xa nhất một sĩ binh đấm phát chết luôn còn không chịu đình chỉ. Vẫn luôn phun ra đến xa nhất chỗ sơn kia tòa sơn bị quyền lực đánh trúng. Ầm ầm nhiều một cái xuyên thấu đại động. Nguyệt Linh Phong cùng Bạch Phong lớn lên miệng. Xem ra, bọn họ vẫn là xem nhẹ Quang Hạo. Hôm nay đã không phải có thể hay không bắt được Quang Hạo vấn đề, mà là đánh không thắng nói. Rất có thể toàn bộ Đại Nguyệt thủ đô sẽ hủy diệt vấn đề Nguyệt Linh Phong nói. Tiên tôn cảnh giới người, không có khả năng có như vậy cường lực lượng. Người này, thực rõ ràng chính là khai ngoại quải, chẳng lẽ thiên đạo cũng không chế tài hắn sao? Bạch Phong nói. Hỗn đản này thiên đạo, nhưng mà, nói cái gì cũng chưa dùng, Quang Hạo trung quy chỉ có hai đấm. Bị 10 vạn đại quân vây quanh, vẫn là sẽ bị đối phương vũ khí đâm trúng chẳng qua. Với hắn mà nói căn bản không sao cả, một cái địa tiên cấp tiểu quan quân cầm trong tay nanh sói chùy. Tạp tới rồi Quang Hạo tiểu huynh đệ thượng. Kết quả vừa thấy, chính mình nanh sói chùy bẹp. Quang Hạo tiểu huynh đệ lại là một chút sự tình đều không có, như vậy ngạnh sao, đó là cái gì mấy tám. A tiểu quan quân xấu hổ, chính là này trong nháy mắt, Quang Hạo nắm tay huy quá, hắn liền trốn tránh đều không kịp, liền đột nhiên bị bạo đầu, nam nhân, nhất định phải ngạnh, Quang Hạo lạnh lùng mà lưu lại một câu, hai đấm giống như hỏa tiễn giống nhau liên tục không ngừng mà múa may, phanh phanh phanh phanh. 10 vạn cấm quân tựa như bọt biển giống nhau, Quang Hạo một quyền chọc qua đi, liền nổ mạnh một tảng lớn đô thành. Các bá tánh toàn bộ đỡ tường nôn mửa, có nhát gan thậm chí hôn mê bất tỉnh. Đây là cái gì phương thức chiến đấu? Thế nhưng dùng nắm tay đem đối phương đánh bạo vô số huyết nhục không trung bạo thành một đóa hoa. Trường hợp này, quá dọa người, rất nhiều bá tánh uổng có tu vi. Nhưng là nơi nào gặp qua như vậy đáng sợ trường hợp, không thể trêu vào. Lưu lưu, MMP ra hỏa này là sát thần giáng thế đi, Đại Nguyệt Quốc muốn xong rồi, đã sớm nên. Xong rồi, Nguyệt vô địch hà trinh trọng thuế. Lão tử nhận hắn thật lâu, nếu là kia đầu chọc có thể đánh tiến hoàng cung. Lão tử nhất định sao ra hỏa cùng hắn thượng, đây chính là ngươi nói. Ta lập tức cho ngươi cầm đao, ngươi từ từ. Ta nói giỡn, Nguyệt Linh Phong xem đến hãi hùng khiếp vía. Biết như vậy đi xuống nói. Lại đến 100 vạn cấm quân cũng là vô dụng, nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Phong, cùng ta thượng, minh bạch. Bạch Phong đột nhiên biến thân, hóa thành bạch viên, lần này đảo không phải cự đại hóa bạch viên, làm theo là nhân loại lớn nhỏ, nhưng là, thân thể chi cường hãn, đã ở trong không khí hình thành một cổ đáng sợ lực tràng, diệt linh pháo, Nguyệt Linh Phong xong. Trưởng trọng điệp. Đối với Quang Hạo đẩy ra, đây là nàng độc môn võ công. Ngưng tụ thuần âm chi lực, bị đánh trúng nói, thể xác và tinh thần cụ diệt, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.